Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đêm ra quỷ thành. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Biết cái này miệng cống sắp mở ra, vội vàng mượn Tiểu Long linh hồn chi lực, chậm rãi lên tới cái kia miệng cống nơi cửa, cả người treo ngược ở phía trên vách tường. Chờ đợi miệng cống mở ra. Cạch, miệng cống mở ra trong nháy mắt. Diệp Hàn liên tục nhảy mấy cái. Trong nháy mắt theo thi thể kia rơi xuống khe hở bên trong một lần nữa trở lại bên trên trong lối. Đi nhỏ. A, bàn tử, người vừa mới có hay không cảm nhận được một cỗ gió nhẹ? Minh Lang cau mày, ánh mắt chết thấp nhìn chằm chằm phía trước. Dường như phát hiện cái gì một dạng. Thi thể rơi xuống. Đương nhiên hội sinh ra gió. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Bàn tử khinh thường nhìn Minh Lang liếc một chút. Quay người lần nữa di chuyển cơ quan. Đem cái kia miệng cống một lần nữa giam lại. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Minh Lang thu hồi linh niệm. Lắc đầu. Tốt nhất là ảo giác đi. Diệp Hàn ra miệng cống về sau. Nhanh chóng hướng về cửa động đi đến. Cũng không lâu lắm. Thì đuổi theo vừa mới vận chuyển thi thể đám người kia. Thuận lợi rời đi cái này dưới đất luyện thi tràng. Cẩn thận nhìn xem nơi này địa hình địa vật. Diệp Hàn đem nơi này vị trí tiêu ký tại Thanh Nguyệt cho mình vẽ phác thảo tấm da dê trên bản đồ. Như là lại tới nơi này. Tin tưởng bằng lấy địa đồ liền có thể trực tiếp phát hiện mảnh sơn cốc này. Giờ phút này thế giới bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Diệp Hàn vốn muốn ở lại chỗ này. Nhìn xem tiếp xuống tới bị vận chuyển hơn 20 chuyến trong thi thể. Có hay không mộc thần. Thế nhưng là lại sợ sẽ ở chỗ này gặp phải linh đan cảnh cường giả. Nếu là bị quỷ vương tông phát hiện mình biết bọn họ bí mật. Vậy kế tiếp thì tương đương bị động. Diệp Hàn chỉ có thể tâm lý yên lặng cầu nguyện mộc thần tuyệt đối không nên có việc. Không do dự nữa. Diệp Hàn nhìn một chút sơn cốc này. Liền quay người hướng về quỷ thành chạy đi. Trở lại trang viên thời điểm, bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Diệp Hàn không làm kinh động mọi người. Trực tiếp trở lại trong phòng mình. Tiểu Long, ngươi làm sao nhìn? Một đêm này mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng là tinh thần lại ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Lại thêm tận mắt thấy những cái kia khiến người ta khó có thể tiếp nhận tràng cảnh. Để Diệp Hàn tâm thần khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Giờ phút này ngồi xuống nghỉ ngơi Diệp Hàn, một bên tiến vào trạng thái tu luyện, một bên dùng ý niệm hỏi đến tử phủ bên trong Tiểu Long. Có cái này thủy tinh cầu, quỷ vương tông sợ là không có cách nào tại cực đan quốc đặt chân. Chỉ là nhìn ngươi muốn làm sao đem nó lợi dụng được. Nếu như lợi dụng được, có thể trực tiếp diệt quỷ vương tông cũng không khả năng. Như là sử dụng không tốt. Ngươi cùng người nhà ngươi liền sẽ triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Bất quá đây đều là ngươi sự tình. Bản thần Long có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Đêm qua mệt mỏi một đêm. Hiện tại cái kia thật tốt ngủ một giấc. Tử phủ bên trong truyền đến Tiểu Long uể oải thanh âm. Diệp Hàn bĩu môi cười cười. Theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một khỏa phệ hồn đan. Cầm trên tay nói ra. Đêm qua vất vả ngươi. Ấy, khổ cực phí, cái này còn tạm được. Tốt, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Ta muốn bỏ chút thời gian thật tốt một sợi sợi cái kia lộn xộn truyền thừa ký ức. Tiểu Long thống, khoái mà thu hồi đan dược. Sau khi nói xong liền không có động tĩnh. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đi quấy rầy Tiểu Long. Cách Hừng Đông còn có một hồi. Diệp Hàn nuốt vào mấy khỏa thanh thần đan về sau. Nâng bút viết một phong thư. Liền đem Tiểu Nhã mấy người gọi vào trong phòng. Ta muốn tới biên cảnh. Đem mộc thần tìm trở về. Diệp Hàn trực tiếp đối với mọi người nói. Diệp đại ca, mộc thần hắn làm sao? Có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc nói muốn đi tìm mộc thần. Mộc Hy trong nháy mắt khẩn trương lên. Mộc thần không có việc gì. Chỉ là trận chiến tranh này bạo phát có chút tà môn. Ta lo lắng mộc thần hội bị cuốn vào bên trong, cho nên muốn đi biên cảnh nhìn xem. Diệp Hàn cũng không có đem thủy tinh cầu lấy ra cho mọi người. Nhìn, Thủy tinh cầu chuyện rất quan trọng. Tại chính mình còn không có hoàn toàn kế sách trước. Ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không một khi gây nên quỷ vương tông phát giác. Thì triệt để rơi vào bị động. Ca, ta đi chung với ngươi. Ăn ngươi cho đan dược. Ta hiện tại đã đến tụ linh cảnh đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá đến bổi linh cảnh. Liền xem như đến chiến trường. Cũng hẳn là sẽ không kéo ngươi chân sau đi. Diệp Ngưng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Diệp Hàn cánh. Tay nói ra, Diệp đại ca, ta cũng đi. Tiểu Nhã cũng tiếp cận đến. Một đôi nước mông mông to ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn lấy Diệp Hàn. Ta đến đó chủ yếu là muốn tìm về Mộc Thần. Các ngươi cũng đừng đi. Diệp Ngưng, ta sẽ trước đem ba người các ngươi còn có phụ thân ta đưa về Nam Thành. Sau đó lại đi vùng phía Tây chiến trường. Tiểu Nhã, nơi này có một phong thư cần ngươi giúp ta chuyển giao cho sư phụ ngươi. Diệp Hàn đưa ra một phong. Bức thư giao cho Tiểu Nhã. Trận chiến tranh này vốn chính là một trận âm mưu. Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng để Diệp Ngưng bọn họ tiến đến lịch luyện. Để Tiểu Nhã mang cho Thanh Nguyệt Tông chủ thư tín. Cũng chỉ là muốn từ Thanh Nguyệt trên tay đem ba vị này hộ viện cao thủ mượn dùng một đoạn thời gian. Quỷ thành ngay tại Quỷ Vương Tông dưới mí mắt. Sắp tiến về chiến trường Diệp Hàn tự nhiên không yên lòng đem phụ thân lưu tại nơi này. Huống hồ phụ thân mất đi trí nhớ. Nam Thành Diệp gia mới là phụ thân lớn nhất nơi đến tốt đẹp. An bài tốt hết thảy. Diệp Hàn đi ra sân nhỏ. Đối với không trung cúi đầu. Còn mời ba vị tiền bối hiện thân gặp mặt. Diệp Hàn vừa dứt lời. Ba thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Nhìn trước mắt ba vị lão già tóc trắng. Diệp Hàn ôm quyền khom người nói ra. Nhận được ba vị tiền bối ngày đêm thủ hộ. Xin nhận tiểu tử cúi đầu. Ba vị tiền bối vất vả. Diệp công tử khách khí. Diệp công tử là cao quý cực đan quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đan sư. Có thể vì Diệp công tử làm sự tình. Là lão hủ vinh hạnh. Trong ba người cái kia lão giả cầm đầu vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối hậu ái. Ba vị tiền bối. Nơi này có một số bồi nguyên đan. Có thể trợ ba vị trực tiếp đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Mong rằng vui vẻ nhận. Diệp Hàn trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện ba bình ngọc. Mỗi bình ngọc bên trong đều có hai khỏa bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan Diệp Hàn trước đó hết thảy luyện chế ba lô. Trừ cho phụ thân một lò. Trên người mình ngược lại là còn có hai lô. Bồi nguyên đan có thể khiến người ta trực tiếp theo bồi linh cảnh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong. Cảnh giới. Lúc trước lão gia tử cũng là dựa vào cái này bồi nguyên đan. Một lần hành động đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong. Ba vị này lão giả đều là bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Có cái này bồi nguyên đan. Đột phá đỉnh phong hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Ba vị lão giả nhìn thấy Diệp Hàn cũng không có phân phó chuyện gì. Mà chính là lấy ra bồi nguyên đan. Trước mắt nhất thời sáng lên. Bồi nguyên đan bọn họ đương nhiên biết. Tuy nhiên chỉ có như vậy một tia cơ hội. Khiến người ta theo bồi linh cảnh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong. Nhưng là cái này tại tam phẩm đan dược bên trong đã là vô cùng chân quý. Nếu quả thật đột phá đến đỉnh phong. Vậy mình tại tông môn trưởng lão bên trong địa vị. Chẳng phải là, nghĩ tới đây. Trong lòng ba người một mảnh hỏa nhiệt. Vội vàng đón lấy Diệp Hàn đan dược. Đan dược này ngược lại chính là ta ba người cần thiết chi vật. Đa tạ Diệp công tử. Lần này rời núi trước đó, tông chủ đã giao cho ta các loại hết thảy hành động nghe Diệp công tử phân phó. Cho nên Diệp công tử nếu có cái gì an bài, cứ nói đừng ngại, tiền bối, ta dự định mang theo gia phụ hồi Nam Thành Diệp gia. Về sau sẽ rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta cần ba vị tiền bối giúp ta thủ hộ Diệp gia. Nhiều nhất cần 3 tháng. Không biết ba vị tiền bối là có rảnh hay không? Ha ha, đây có gì không tiện? Không biết công tử dự định khi nào xuất phát? Cái kia lão giả cầm đầu rất là thống khoái mà nói ra. Hắn hai vị lão giả cũng đều gật đầu biểu thị không có vấn đề. Thực ba người tại nhận lấy Diệp Hàn đan dược thời điểm. Trong lòng liền biết đối phương nhất định là có chuyện muốn nhờ. Không nói đến đối phương đã đưa chân quý như thế đan dược. Cho dù là không có cái gì, chỉ bằng vào đối phương cái này thi đấu đan vô địch thân phận, ba người cũng sẽ không chút do dự đáp ứng Diệp Hàn tiếp xuống tới thỉnh cầu. Ba vị tiền bối tốt nhất có thể trước phục dụng bồi nguyên đan. Các loại ba vị sau khi đột phá lại xuất phát cũng không muộn. Diệp Hàn ngược lại là cũng không vội. Ở cái này nhất thời, một khi ba người này có thể đột phá đến đỉnh phong cảnh giới, trừ phi Quỷ Minh Vương tự thân động thủ, bằng không cái này chờ đội hình, cơ hồ rất khó bị dung chuyển. Công tử thì tự tin như vậy, ta ba người nhất định có thể đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Cái kia lão giả cầm đầu có chút kinh ngạc nói ra. Ha ha, ta đối với ta luyện chế đan dược vẫn rất có lòng tin. Ba vị nếu như giờ phút này phục dụng đan dược, nhiều nhất một cái canh giờ, chúng ta liền có thể xuất phát. Trước hừng đông, chúng ta liền có thể rời đi Quỷ Thành. Diệp Hàn trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin. Hắn cũng không có giải thích đan dược này cũng không phải là bọn họ thường ngày thấy phổ thông tam phẩm bồi nguyên đan, mà là mình dựa theo hỗn độn đan kinh bên trong ghi chép tứ phẩm bồi nguyên đan đan phương luyện chế. Mà thành, tin tưởng bọn họ phục dụng về sau hội giật này cả mình. Tốt, vậy ta ba người cái này phục dụng, mời công tử hộ pháp. Nói, ba vị này giữa lẫn nhau ngăn cách một chút khoảng cách. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liền nuốt vào đan dược. Diệp đại ca, bồi nguyên đan thật thần kỳ như vậy sao? Nhìn lấy ngồi xếp bằng xuống ba vị lão giả, Tiểu Nhã rất là tò mò hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Tiểu Nhã, ta chỗ này còn thừa lại 2 bình bồi nguyên đan cùng 10 bình chân linh đan. Ngươi giúp ta chuyển giao cho sư phụ ngươi. Đồng thời chuyển cáo nàng. Bồi linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chỉ cần phục một hạt chân linh đan liền có thể đột phá đến trung kỳ. Một hạt không được thì 2 hạt. Tóm lại cái này 10 bình chân linh đan. Tuyệt đối có thể tạo nên một nhóm lớn bồi linh cảnh trung kỳ cao thủ. Còn có cái này bồi nguyên đan. Nhất định phải làm cho ngươi Hợp Hoan Tông còn chưa đạt tới bồi linh cảnh đỉnh phong người mỗi. Ngươi nhất định phải phục dụng một hạt. Đến mức công dụng ngươi cũng biết. Tin tưởng có nhóm này đan dược, đến thời điểm linh đan cảnh phía dưới, Hợp Hoan Tông tuyệt đối cầm giữ sẽ vượt qua hắn tông môn thực lực. Cái này đối ta có tác dụng lớn, ta lời nói ngươi có thể từ đầu chí cuối nói cho ngươi sư phụ. Nàng sẽ minh bạch, nói xong Diệp Hàn đem 12 bình đan dược đưa cho Tiểu Nhã. Diệp Hàn đối với mình đan dược còn là vô cùng tin tưởng. Những đan dược này đều là hỗn độn đan kinh bên trong trực tiếp dùng cho tăng cao tu vi đan dược. Tin tưởng chỉ cần một khỏa đủ để khiến người đột phá một cái cấp độ. Mình bây giờ chỉ có Hợp Hoan Tông cái này một cái minh hữu. Minh hữu thực lực càng mạnh, đến thời điểm đối giúp mình càng lớn. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy bình đan dược. Tuy nhiên đan dược này đều là ngoại giới không có, còn chưa tới một canh giờ. Ngay tại ba vị này trưởng lão vừa mới nuốt vào đan dược không lâu. Diệp Hàn cùng mọi người thì cảm nhận được cái này xung quanh linh khí điên cuồng phun trào lấy. Hướng về ba người đỉnh đầu chuyển đi. Diệp Hàn đã từng tận mắt nhìn thấy lão gia từ bồi linh cảnh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong lúc. Tràng cảnh, loại kia linh khí phong bạo, thậm chí có thể sinh ra yếu ớt thiên địa dị tượng. Lúc này ba người đồng thời đột phá. Loại này thiên địa dị tượng đương nhiên sẽ không yếu. Cũng không lâu lắm, mọi người liền nghe đến có một chút cực kỳ mịt mờ sấm sét tựa hồ tại tầng mây bên trong thoáng hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.